Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1825, chương 1825, đệ nhất nhân. 1. Rất nhanh, Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người bước đến Hà Hoành Cương phụ cận. Đem hắn vây quanh rồi bắt đầu nhìn lấy nhìn chằm chằm đám người. Hà Hoành Cương hơi nhíu lấy lông mày, sắc mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia vẻ ngoan lệ. Lăng Trần, là ta xem thường ngươi rồi. Ngươi thật giống như cho tới bây giờ không có xem trọng qua ta. Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại. Vừa rồi muốn không phải cố ý để ngươi khi dễ, sao có thể để ngươi buông lỏng cảnh giác. Là ta sơ suất. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta từ bỏ sao? Ta biết rõ ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi bây giờ bị thương. Tuy nhiên ta không có có lòng tin đánh bại ngươi, nhưng ta có nắm chắc để ngươi chết. Giết rồi ta. Hà Hoành Cương cười lạnh rồi một tiếng nói. Ngươi là đang nói chê cười sao? Lăng Trần gật gật đầu nói. Dù sao ta hôm nay không có ý định còn sống ra ngoài. Dùng ta mệnh đổi mệnh của ngươi, ta cho rằng rất đáng. Nói, hắn từ bên cạnh hòm gỗ bên trong cầm lấy hai cái bình thiêu đốt. Nhìn thấy cử động của hắn, Khâu Dũng đám người nhất thời hiểu ý. Chỉ chốc lát sau, hòm gỗ bên trong bình thiêu đốt tất cả đều bị mọi người cầm xong rồi. Hà tiên sinh, ta biết rõ ngươi có bất tử thân. Bất quá, nếu là thân thể của ngươi thể bị lửa đốt thành cho, không biết rõ có thể hay không một lần nữa phục hồi như cũ. Nghe nói như thế, Hà Hoành Cương sắc mặt rốt cục có rồi một tia biến hóa. Gặp ánh mắt của đối phương lấp lóe không yên, Lăng Trần nói tiếp nói. Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân là ai ngươi khả năng không rõ lắm. Nhưng ta hiểu rất rõ cách làm người của bọn hắn. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ cứu ngươi sao? Hắn tự mình dao động đầu nói. Ta cho rằng sẽ không. Bọn họ đều là vì tư lợi người. Suy tính là thế nào lợi ích tối đại hóa. Nếu như ngươi chết rồi, bọn hắn lại thiếu một cái chia cắt người. Ta nghĩ bọn hắn nhất định rất tình nguyện. Ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ chết. Coi như ngươi đêm nay bất tử, chí ít cũng sẽ trọng thương. Ngươi cho là bọn hắn sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Ngươi cảm thấy ngươi cái này loại hạ cấp thủ đoạn đối với ta hữu dụng sao? Hà Hoành Cương lạnh lùng đáp lại. Muốn ly gián chúng ta, ngươi còn quá non rồi. Lăng Trần bất đắc dĩ nhún vai. Nói, kỳ thực ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là muốn để ngươi rời đi nơi này. Cứ như vậy, ngươi có thể sống, ta cũng có thể sống. Đương nhiên, nếu như ngươi khăng khăng muốn tiếp tục đấu đi xuống, vậy ta chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Liền coi như chúng ta đêm nay đều phải chết, ta cũng sẽ kéo ngươi khi đệm lưng. Nói đến đây, hắn mắt nhìn Lăng Cảnh Thu tình huống bên kia. Giờ phút này, Lăng Cảnh Thu đã tràn ngập nguy hiểm, tùy thời đều có thể đánh mất sức chiến đấu. Ngươi có 3 giây cân nhắc. Lăng Trần quay đầu lại, nhìn lấy Hà Hoành Cương nói. 1, 2, động thủ. Vừa mới nói xong, đám người giơ lên bình thiêu đốt, cấp tốc hướng phía Hà Hoành Cương phóng đi. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản. Không cần tiếp xúc đến Hà Hoành Cương thân thể, chỉ muốn tới gần hắn là được. Một khi tiến vào hắn 1 mét phạm vi bên trong, sau đó dẫn bạo bình thiêu đốt, hỏa diễm tuyệt đối sẽ lan tràn đến trên người hắn. Huống chi, Lăng Trần bọn hắn đã vây quanh rồi chung quanh hắn. Vô luận hắn hướng chỗ nào xông, đều tránh không khỏi hỏa diễm công kích. Mắt thấy Lăng Trần ép tới gần, chuẩn bị dẫn bạo bình thiêu đốt, Hà Hoành Cương rốt cục bảo trì không được bình tĩnh rồi. Hắn gấp giọng gọi nói. Tất cả dừng tay. Nghe được tiếng kêu của hắn, Lăng Trần lập tức dừng lại vọt tới trước bước chân. Cùng lúc đó, đang cùng Lăng Cảnh Thu giao thủ Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân nhao nhao dừng tay. Một mặt không hiểu nhìn lấy Hà Hoành Cương. Các ngươi đi trước. Đi. Trần Hữu Niên sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hỏi. Tại sao phải đi? Đều đến nước này rồi. Khó nói ngươi muốn chúng ta từ bỏ không thành. Đừng nói nhảm. Lập tức rời đi địa phương quỷ quái này. Sau khi trở về ta lại giải thích với các ngươi. Trần Hữu Niên lắc lắc đầu nói. Muốn giải thích liền thừa dịp hiện tại. Ta nhưng không muốn bởi vì một câu nói của ngươi không công bỏ lỡ cơ hội tốt. Thấy đối phương không chịu rút lui. Hà Hoành Cương không khỏi nhăn lại rồi lông mày. Trong mắt lóe lên một tia vẻ ác lạnh. Ta đã sớm nói rồi. Giữa các ngươi hợp tác đơn giản là xây dựng ở trên lợi ích. Lợi ích trước mắt. Ngươi cho là bọn hắn sẽ nghe ngươi. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Ngươi sẽ không thật coi bọn họ là thành thủ hạ của ngươi đi. Đang khi nói chuyện, cổng phương hướng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chỉ gặp Trần Thanh Hoa vội vã từ bên ngoài mặt chạy tới. Trầm giọng nói. Không tốt rồi. Có người tập kích chúng ta sau lưng. Người nào? Là Long Hồ hội quán còn có người của Chu gia. Ngoài ra còn có không ít cao thủ. Thiên cơ các chủ cũng tới rồi. Chúng ta nhanh chóng đỡ không ở rồi. Vừa dứt lời, một cái thanh âm quen thuộc bên ngoài mặt đột ngột vang lên. Hà Hoành Cương bọn hắn người đâu? Theo thanh âm kia truyền vào tai bên trong. Trần Hữu Niên, Hà Hoành Cương sắc mặt rốt cục biến đổi. Giờ khắc này, không cần Hà Hoành Cương thúc giục. Trần Hữu Niên đã bỏ qua rồi Lăng Cảnh Thu. Một mình hướng phía cổng chạy đi. Gấp giọng nói. Truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Cùng lúc đó, Hà Hoành Cương bỗng nhiên phát lực. Từ vòng vây bên trong nhảy lên một cái. Trực tiếp hướng cửa lớn phương hướng mau chóng đuổi theo. Mắt thấy hai bọn họ đều đi rồi. Tô Thừa Ân nào còn dám lưu thêm. Hắn không cam lòng mắt nhìn Lăng Cảnh Thu. Lạnh giọng nói. Chúng ta sổ sách trước kia lại tính. Nói xong, hắn vội vàng đuổi kịp Hà Hoành Cương bước chân. Ba người bọn họ vừa đi. Lăng Cảnh Thu rốt cục trầm tĩnh lại. Trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Thở mạnh, vừa rồi lấy một địch hai. Hao phí rồi hắn đại lượng khí lực. Nếu như Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân không chịu từ bỏ. Đoán chừng hắn kiên trì không rồi một phút đồng hồ. Không chỉ là hắn, Lăng Trần tình huống cũng kém không nhiều. Vừa mới liên tiếp gặp công kích, không chỉ có tinh bì lực tẫn, trên thân càng là nhiều chỗ trọng thương. Giờ phút này trầm tĩnh lại, hắn chỉ cảm thấy chỗ có sức lực phảng phất bị rút khô rồi. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống, may mắn một bên Khâu Dũng phát hiện kịp thời, vội vàng đỡ lấy hắn thân thể. Lúc này, Đông Trấn Thiên mang theo đại đội nhân mã từ bên ngoài mặt đuổi vào. Nhìn thấy Lăng Trần cả đám không có việc gì, mọi người đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu, người bị thương đều bị an bài đi trị liệu rồi. Lăng Trần cũng bị mang lên rồi trong phòng của mình. Nằm ở trên giường, nhìn lấy vây quanh ở bên giường đám người. Lăng Trần sờ lên cái mũi, một mặt cười khổ nói. Ta cũng không phải muốn chết rồi. Đều ở nơi này nhìn ta làm gì? Mọi người không phải quan tâm ngươi sao? Đông Trấn Thiên cười đáp lại. Đông lão, các ngươi không phải đều từ trốn sinh thông đạo rút lui rồi sao? Vì cái gì lại trở về rồi? Ai nói chúng ta đi rồi? Chúng ta đem những người khác đưa đến khu vực an toàn về sau. Lập tức chạy về, vừa lúc đụng phải Chu Tình cùng Chu Càn gia chủ. Chúng ta hợp lại mà tính. Quyết định tập hợp bên trong lực lượng công kích bọn hắn bên ngoài. Vừa đúng lúc này, thiên cơ các chủ cũng đuổi tới rồi. Trừ rồi nàng bên ngoài. Còn có Hồng Sơn Tự Tuệ Vân Đại Sư cùng Đan Hư Tử Đạo Trường. Có hai bọn họ gia nhập. Thực lực chúng ta phóng đại. Trần Thanh Hoa những người kia căn bản không có sức phản kháng. Nói đến đây, Đông Trấn Thiên hiếu kỳ mà hỏi. Thiên cơ các chủ là ngươi gọi tới. Bằng không, bọn hắn làm sao lại xuất hiện như thế kịp thời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,